Chương 2. Trường đi mãi đã mỏi chân mới tới phố Thu ở. Chàng rẽ vào một cửa hiệu cao lâu gần đây uống nước và đợi đến 10 giờ. Mồ hôi ra ướt cả người chàng. Chiếc sơ mi dán vào lưng làm chàng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng chàng không dám cởi ra cho mát vì chiếc áo đã bẩn quá, lại rách một miếng rộng ở bả vai. Trường mỉm cười thầm nghĩ, mùa hè không lợi chút nào cho tình yêu. Chàng đến vì chàng đã chót hẹn với Thu, nhưng đến không đứng nhìn Thu một lúc trong khung cửa sổ rồi lại về. Lần này Trương đã nhận ra rằng cũng hơi vô lý, nhất là cách đây không lâu chàng đã nhìn thấy mặt Thu và nhìn gần hơn, rõ hơn nhiều. Trương nghĩ ra một cách viết một bức thư giơ lên cho Thu trông thấy, rồi dắt ở chấn sông sắt hàng rào để Thu xuống lấy. Nghĩ được cách ấy, Trương hồi hộp mở ví tìm một tờ giấy cũ để viết thư. Viết gì bây giờ? Chàng nhớ lại ý định rủ Thu trốn đi, nhưng lúc đó chàng thấy rõ ràng là Thu không có lý gì chịu đi. Lùi trước còn hơn. Chàng không dám cố nài vì sợ Thu không đi cùng chàng sẽ bị thất vọng khổ sở. Chàng cầm bút viết: anh muốn gặp em, có việc cần. Chàng nghĩ, phải gặp mặt Thu nói khéo, họ chàng mới dụ dỗ được Thu đi. Nếu mà không dám ngỏ lời Thu đi trốn, ta sẽ bịa ra một việc cần khác, khó gì. Chàng viết tiếp: sáng thứ hai, đúng 10 giờ trước cửa hàng Etrier gần Goda. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Trường viết thêm. Tái bút: nếu vì có việc ngăn trở bất thần em không đến được, thì để đến tối thứ bảy sau, đúng 10 giờ anh lại đến nhà như em hôm nay. Trường mỉm cười. Chàng viết thêm câu sau, định ý là thử tình yêu của Thu. Chàng để cho Thu được rộng rãi, không đến cửa hàng Etrier cũng được. Nếu Thu cứ đến, chàng biết chắc chắn là Thu còn yêu chàng, tha thiết được gặp mặt và nói chuyện với chàng. Nếu Thu cũng đã thấy ngại như chàng, Thu sẽ theo cách lười nhất, nghĩa là cứ việc ở nhà. Yêu mà lười, tức là tình yêu đã nhạt. Ồ, nhưng sao mà mình lẩn thẩn, tự nhiên đâm ra nghi ngờ tình yêu. Chàng ngờ Thu vì chính chàng đã đổi khác, không yêu Thu như trước nữa. Chính chàng, thực tình chàng không thấy cái hứng thú về một cuộc gặp gỡ rất suông của hai người. Trước kia chàng chắc chắn sẽ chết, nên chỉ một cử chỉ ân cần còn con của Thu đối với chàng cũng quý hóa. Cũng có cái huy hoàng ảo não của một thứ gì rất mỏng manh, nó xúi dục chàng mở hết tâm hồn mà nhận lấy ngay trước khi nó tan đi mất. Đồng hồ cửa hiệu đã chỉ 10 giờ kém 5. Trương đứng lên ra trước gương vuốt lại tóc. Chàng khó chịu thấy bộ quần áo độc nhất của chàng bắt đầu mất nếp, bẩn thỉu, rách dưới, chỉ khi nào yêu lắm người ta mới không để ý đến. Giờ chàng mới nhận ra chàng đã lầm khi tưởng Thu sẽ yêu chàng nếu chàng thụt két vì Thu. Thu chỉ yêu hơn khi nào chàng liều mà không để mất nhân phẩm, không thành ra bệ giặc. Đến gần nhà Thu, chàng nhìn lên cửa sổ thấy buồng của Thu vẫn đóng, nhưng ở trong buồng có ánh đèn. Chàng đứng lấp ở sau một thân cây lớn. Đường phố lúc này vắng tanh, phía bên kia có mấy căn nhà mở cửa sáng. Nhưng nhà họ đi lùi vào trong, lại khuất sau những chòm cây rẻ lá, nên Trương sợ không ai để ý đến mình. Trong nhà Thu, trừ buồng Thu ra, còn thì tắt hết đèn. Nghĩ hẳn là đi xem chiếu bóng, bà Nghị và bà Bác chắc đi đâu vắng. Phía hàng rào bên này ra chỗ ở của đầy tớ. Chàng sẽ đứng khuất sau bức tường vào khóm cây kia và dắt bức thư vào cái vòng sắt trên khóm cây. Cánh cửa sổ trên gác từ từ mở và Thu hiện ra trong khung ánh sáng. Trương tiến lại gần, giơ cao bức thư vẫy làm hiệu cho Thu biết. Chàng dắt bức thư vào cái vòng sắt, rồi giơ tay chào Thu, đi ra đầu phố đợi Thu xuống lấy bức thư. Trương đứng đợi như thế lâu lắm, chàng lấy làm ngạc nhiên sao Thu không xuống nhận thư. Hay là Thu chưa nhìn thấy bức thư, tưởng chàng vẫn tay không? Hay là Thu vờ như không trông thấy, không lẽ đến cầm lấy bức thư rồi về à? Chàng đã tuyệt vọng vì khó lòng cánh cửa sổ lại mở ra lần thứ hai nữa. Trương đứng lên, hai tay nắm chặt lại vì tức. Thế là về không, và từ nay không còn cách gì để đưa thư cho Thu nữa. Trương nghĩ ra một cớ hay. Chàng cúi xuống, nhìn thấy viên gạch nhỏ. Không biết mình có đủ can đảm để ném không? Thu bực mình lắm đấy. Nếu thực Thu vờ không nhìn thấy bức thư, không cho cô ả vờ nữa. Trương giơ tay quả quyết ném, viên gạch chạm đúng ngay cánh cửa. Lần này Trương mở tờ thư ra thật to để cho Thu nhìn rõ. Trương thấy Thu gật đầu tỏ ý hiểu. Chàng quay đi ngay, nhưng được một quãng, chàng đứng lại, đứng nấp sau bức tường. Có tiếng đế giày rất nhẹ trên đá sỏi. Trương lấy làm lạ rằng, trong khi chờ đợi chàng thấy được cái bàng hoàng êm thú như trước kia, mấy cảnh nhà trên giữa trấn sông sắt và mấy bông hoa trắng bắt đầu rung động. Một bàn tay thò ra, định cầm lấy bức thư. Trương tiến nhanh lên hai bước, chàng vội nắm lấy bàn tay Thu, đưa lên miệng và lật ngửa, hôn vào lòng bàn tay. Một mùi thơm xông lên, ấm như mùi của hoa ngâu đã chín vàng. Trương hôn dần lên cổ tay và kéo Thu về phía mình. Nhưng chàng thấy Thu cưỡng lại. Tiếng lá sột soạt và cả khóm nhảy rung động vì bị sức co kéo của hai người. Trương ngừng mặt nhìn Thu. Sao Thu lại sợ hãi đến thế kia? Trong lúc sợ hãi, Trương thấy nàng đẹp lên khác thường. Ánh trăng, mấy bông hoa nhảy trắng, hai con mắt đen, hương nhảy lẫn hương phấn nước hoa, trong dạo dực thèm muốn. Ngay lúc đó, mà chỉ lúc đó thôi, chàng thấy trước là sẽ sung sướng đến cực điểm nếu được hôn vào đôi môi của Thu. Em Thu. Thu cố kéo tay ra, nàng vừa thở vừa nói. Anh bỏ em ra ngay, người nhà biết thì chết. Ô hay. Trường hiểu là không nên nải ép quá. Chàng cầm lá thư đặt vào tay Thu, cô nén tức, lấy giọng ngọt ngào nói. Xin lỗi Thu. Trường lùi lại sau bức tường. Nghĩ đến bức thư, Trường thất vọng tự bảo. Chắc Thu không bao giờ đến. Chàng băn khoăn mãi vì lần đầu chàng xin mà bị cự tuyệt. Có một điều an ủi chàng đôi chút là Thu có lẽ cũng muốn để chàng hôn, nhưng vì sợ người nhà trông thấy nên phải cự tuyệt đấy thôi. Anh bỏ em ra ngay, người nhà biết thì chết. Ô hay. Trường thầm nhắc lại câu nói. Muốn tìm cớ gì thì cớ, nhưng giọng đặc biệt của Thu khi nói hai chữ ô hay đủ tỏ cho Trương biết rằng Thu cũng đã bắt đầu đổi khác. Thu và chàng, hai người đều thấy mệt mỏi về cuộc tình yêu găng lâu quá. Khuya lắm, Trương mới về tới căn nhà tồi tàn chàng thuê ở phía sau hội chợ. Chàng mở cửa bước vào, không buồng thắp đèn, lần theo ánh trăng lên giường nằm. Người ở chung nhà với chàng, họ vẫn thức. Hai nhà cách nhau có một bức vách bằng nan giấy dát nhật trình. Họ là ai? Trương chưa có dịp làm thân, chàng chỉ biết lờ mờ rằng họ là con một cụ thượng ở Huế, nay sa sút trụy lạc, nghiện thuốc phiện, và hình như kiếm ăn được nhờ cái nghiện của mình. Trương không muốn biết họ vì thấy họ giống chàng quá, khiến chàng tự nhiên sinh ngượng. Không biết tên, chàng dùng chữ họ để chỉ ông láng giềng yên lặng ấy. Nằm trên chiếc giường nan đã tã, trong một gian nhà tồi tàn, Trương thấy mình bị đời bỏ quên hẳn. Chàng thấy chàng nhỏ nhen không đáng kể. Chàng có xấu đi chăng nữa, có làm một việc xấu đi chăng nữa, cũng không ai biết đến, và cũng không can hệ đến ai, không can hệ đến cả chàng nữa. Kể làm gì một vết bẩn bôi thêm trên chiếc áo đã đầy dầu mỡ. Trương Đường thiêu thiêu sắp ngủ, bỗng văng vẳng ở bên cạnh đưa sang tiếng hát du con giọng Huế. Trương lắng tai nghe câu hát. Canh khuya thắp đĩa dầu đầy, đĩa dầu khó hết, nước mắt này không khô. Trương mỉm cười ngẫm nghĩ, đây chắc là họ cái. Trương nằm lẩn thần, cố tưởng tượng ra vẻ mặt và cả dáng người dựa theo tiếng hát. Chàng đoán người đẹp, vào trạc 30 tuổi, dáng thanh toát và đôi môi hơi dày. Tại sao đôi môi lại hơi dày? Chàng chỉ thấy thế chứ không giải nghĩa được. Trương ngẩng đầu nằm sát cạnh bức ván nan, tìm lỗ thủng để nhìn sang xem những dự đoán của mình có đúng không. Trong thâm tâm chàng có ngầm cái ý được ngắm người đàn bà mà tự nhiên chàng đem lòng yêu vì nghe giọng hát. Chàng thương vì biết tình cảnh rất đáng ái ngại. Trương thấy người chồng ngồi cạnh khe đèn, đương nạo sái, đầu gật gù và có dáng tư lự. Chàng nghĩ một lúc mới tìm ra người đó hao hao giống Robert Tracy ở trên màn ảnh. Ở bên kia khe đèn là một người mặc bộ Âu phục sang trọng, chắc đó là khách của họ. Còn người vợ ngồi ghé ở bên ngoài một cái giường màn che kín, đương phe phẩy quạt cho con. Người vợ không xấu, không đẹp, trông mặt dễ thương. Nhưng sao đêm đã khuya, nàng vẫn còn phấn sáp đỏm dáng và mái tóc nàng vẫn còn mượt bóng. Trương thấy có vẻ bất thường và tự nhiên thương hại đôi vợ chồng. Có lẽ vì nghèo quá, đã phải quên cả những liêm sỉ của một đời sống bình thường. Tưởng tượng sau này mình cũng như họ, ngồi kia, và Thu sẽ là người đàn bà Huế. Bất giác Trường nhớ lại, hôm Thu đứng ở cửa sổ, bắt chước giọng Huế, hát câu ca dao về bến đò. VTC Now. Quý vị và các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. Phần thứ 3, chương 3. Trương đứng lại nhìn cái biển đồng. Bác sĩ Trần Đình Chuyên chuyên trị đau phổi và đau tim. Bên cạnh phòng khám là bệnh viện của Chuyên mới mở. Trương cau mày tự nhủ, trong lúc mình thế này thì nó cứ dầu ùn lên mãi. Trương nhìn quần áo mình và lấy làm bằng lòng về các nếp mới là xong còn thẳng thắn. Chuyên khó lòng mà biết được mình nghèo khổ, mình phải tỏ ra cho Chuyên biết là mình còn sống, mà sống trong sung sướng nữa, xem anh ấy nghĩ sao. Chàng xoa tay đi đi lại lại trong phòng khách, đợi đến lượt mình. Một lúc sau, Chuyên ở phòng bên bước ra. Trương ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Chuyên và đợi xem Chuyên sẽ ngạc nhiên như thế nào. Chàng thấy Chuyên không ngạc nhiên gì cả, giơ tay bắt tay chàng, nhè răng ân cần hỏi: "Anh Trương, lâu lắm không gặp anh, có việc gì đấy?" Trương ngẫm nghĩ, à, thì ra nó không thèm nhớ đến nữa. Chàng tức ứ lên cổ, hai tay bắt đầu run, chàng không giữ được nữa. "Anh cười à, cười gì?" Chuyên chưa nhận thấy vẻ giận dữ của Trương, chàng vẫn cười và bảo Trương, giọng đùa bỡn, thân mật: "Lâu ngày không gặp anh, mừng thì cười chơi chứ cười gì? Anh không biết tôi ốm sắp chết đến nơi à?" Chuyên chợt nhớ ra, phải, đã lâu lắm Trương có đến khám bệnh, chàng có nói lỡ câu gì. Chuyên dần dần nhớ rõ lại hết cả. Thấy Trương nói Trương sắp chết, chàng mừng rỡ, chàng sung sướng nữa, sung sướng thấy lời dự đoán của mình đúng với sự thực. Chuyên liếc mắt nhìn Trương, nhưng sao Trương vẫn khỏe mạnh như thường. Bán tín bán nghi, chàng bịa ra một câu nói mập mờ: "Tôi thấy nói từ độ ấy anh chịu khó chữa lắm cơ mà." Trương tưởng là Chuyên biết rõ các việc chàng làm nên nói mỉa mai chàng: "Vâng, tôi chịu khó chữa lắm, anh biết à? Người ta nói đến tai hay là anh xem nhật chính?" "Sao lại xem nhật chính?" Trương nghĩ thầm. "Không, Chuyên chưa biết, thẳng may." Chàng cười vui vẻ, nói tránh đi: "Nghĩa là nếu cứ tin đúng như lời anh nói, thì tất anh đã đọc được nhật trình bản cáo phó về cái chết của tôi." Chuyên co người, rụt cổ cười để hở cả lợi. Trương tự hỏi tại sao Chuyên có thể cười được vì một câu nói không có gì đáng buồn cười. Trương nhìn Chuyên, và lúc đó chàng thấy Chuyên có vẻ ngốc quá. Chàng đâm ra muốn cười và cất tiếng cười thật to theo Chuyên. Bao nhiêu cái tức giận chất chứa trong lòng tự nhiên tiêu tan đi hết. Chàng thấy tức Chuyên là vô lý. Chuyên không đánh lừa chàng, chính Chuyên là người đã bị chàng đánh lừa. Bây giờ không biết có nên cho Chuyên vào chồng một lần nữa không. Chuyên nói: "Đấy, tôi đã bảo anh đừng lo, phải như thế mới khỏi bệnh. Người ta chữa bằng ý chí nhiều hơn là bằng thuốc." "Anh nói rất phải, tôi cứ phải tự bảo tôi thế nào cũng khỏi, tất phải khỏi. Mà bây giờ tôi khỏi hẳn rồi, hay nói cho đúng sắp sửa khỏi hẳn, không bao giờ đau ốm nữa. Anh vào đây tôi xem một lần nữa." Chuyên nói chen vào trước khi Trương nói hết câu, nên không để ý đến nghĩa bóng của câu Trương nói. Trương bận vì ý nghĩ riêng nên đi theo Chuyên như cái máy. Lúc vào, chàng không có ý định để Chuyên khám bệnh. Đối với chàng bây giờ, ốm nặng hay khỏi hẳn, đằng nào cũng vậy. Chàng lãnh đạm, chán nản hết cả. Chàng không hiểu tại sao tình yêu Thu trước kia lại làm chàng tiếc đời và đau khổ như vậy. Giờ thì chàng được sống và mất hẳn tấm ái tình đó, nhưng chàng không thấy khổ lắm vì mất hẳn tình yêu của Thu, và cũng không thấy vui lắm vì còn được sống ở đời. Chuyên tắt đèn, cho máy điện chạy và nói lẩm bẩm mấy câu. Trương không để ý nghe, vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng, chẳng thấy sống ở đời như bị giam vào một cái buồng tối và chỉ muốn thoát ra khỏi. Cái ý tưởng quyên sinh đã nhiều lần hiện ra, nhưng chàng không biết có sức để đẩy cái cánh cửa nặng nề ấy. Thế mà chỉ có cái chết là giúp được chàng chuộc hết các tội lỗi, làm ngắn cái khổ phải chịu một cuộc đời không có nghĩa lý gì nữa. Cái khổ sống gượng này còn lớn gấp mấy cái khổ tiếc đời trước kia. Tiếng chuyên lọt vào tai chàng. Bây giờ anh có thể bớt lo được rồi. Nhiều hy vọng ghê lắm, có thể nói là khỏi. Trường mỉm cười ngẫm nghĩ. Giá chuyên bảo mình mai kia ngoẻo có phải hơn không? Tuy không tin gì lời của chuyên, nhưng chàng vẫn không giữ được một thoáng vui thầm hiện ra trong lòng khi nghe tiếng chuyên nói bệnh tình chàng đã gần khỏi. Chuyên nói bằng tiếng Pháp. Gần hết biến thành sẹo cả rồi. Trường cười bước xuống đất. Thành sẹo, thế trông có xấu đi nhiều không? Ra đến ngoài buồng giấy, Trường sực nghĩ đến cái thất vọng ban sáng. Cái thất vọng đã làm cho chàng thấy nhói ở quả tim khi biết Thu không đến hãng Yetre. Chàng hỏi, thế còn quả tim? Chuyên cho là Trương nhớ đến câu nói lầm của đội trước. Quả tim, phổi khỏi thì tim cũng khỏi. Chắc không? Cái gì chứ cái ấy thì chắc lắm, anh tin ở tôi. Trường cầm mũ, bắt tay từ biệt Chuyên. Chàng thấy lạnh ở đầu và vội vàng đội mũ thật nhanh. Quái lạ, sao Chuyên không để ý đến cái đầu cạm chọc của mình? Cũng vừa lúc ấy Chuyên để ý đến, chàng nói. Phải đấy, mùa hè húi thế lại mát, theo lối Nhật Bản đấy mà. Trường cười. Đấy là lời lính mới đăng, hay nói cho đúng là theo lối tù nhà pha. Trường nói đùa và cười thật vui vẻ, vờ như đã quên bẵng việc trả tiền khám bệnh. Còn Chuyên thật tình không muốn lấy tiền của Trường, nhưng chàng khó chịu rằng Trường quên không nghĩ tới. Trường giơ tay lên xốc lại cổ áo, cố làm cho Chuyên tưởng là chàng định lấy ví trả tiền. Chuyên nói, thôi, chỗ anh em. Trường mỉm cười cảm ơn rồi đi ra. Khi đi ngang qua hiệu Cao Lâu, trong đó chàng đã ngồi uống cà phê với Quang một lần. Trường bất giác ngừng lại nhìn vào. Không biết bây giờ Quang làm gì, đã lâu lắm không gặp. Trường buồn rầu nhận thấy rằng, chỉ trừ những ngày thơ ấu sống êm ấm bên gia đình, còn thì suốt đời bao giờ chàng cũng cô độc. Lúc này chàng mới biết rằng chàng không hề có một người bạn thân nào có thể an ủi được chàng. Mà như vậy lỗi cả ở chàng. Không ai yêu chàng lâu vì chính chàng cũng không yêu ai được lâu bền. Tự nhiên chàng thấy tình yêu của chàng nhạt hẳn trước khi biết chắc là Thu không yêu chàng nữa. Mình ích kỷ quá, sợ phải khó chịu vì người ta không yêu mình nữa, nên mình phải liệu không yêu người ta ngay từ trước. Trường vào một hiệu Cao Lâu ăn cơm rồi về nhà sớm để viết nốt bức thư định đưa cho Thu hôm thứ bảy này. Buổi chiều nóng và oi ả, Trường kéo cái chõng ra ngồi ở sân sau, đọc lại đoạn đã bắt đầu bức thư. Xem xong, chàng xé nhỏ vứt đi vì không lấy làm vừa ý. Trường ngồi suy nghĩ, định lại cách viết cho thật khéo. Chàng thấy rất khó khăn vì bây giờ chàng không chân thật nữa, nhưng phải làm cho Thu tưởng rằng chàng chân thật hơn trước. Có nên viết nữa không? Trường thấy không nên chút nào, chàng cũng thấy không muốn lắm nữa. Nhưng thôi thì chắc không thể thôi được. Yên lặng để cho Thu xa chàng, để cho Thu khinh thường chàng. Còn chàng, chàng chỉ việc nhẫn nhục và chết dấp ở một xó nào. Không thể thế được, không đời nào chàng chịu như thế. Cái ý muốn của chàng lúc đó, chàng thấy nó bừng bừng ở trong người. Không có lẽ phải nào ở đời làm át được. Họa chăng chỉ có cái chết bất thình lình đến là ngăn cản được chàng. Mấy tiếng chim kêu nhỏ và thanh khiến Trương ngẩng đầu lên nhìn cảnh xoan tây. Chàng mỉm cười đưa mắt nhìn. Đã 6 hôm nay, chiều nào cũng vậy, có một đàn chim khuyên bay đến cây xoan tây, rồi rít kêu gọi nhau một lúc, rồi lại bay đi. Nó đến đúng giờ lắm, nên Trương vẫn chắc chỉ là một đàn chim, và cái cây này là trạm kiếm ăn cuối cùng của nó trước khi về tổ. Trường tự nhiên sinh ra yêu mến, mong mỏi đàn chim nhỏ, chiều nào cũng đem lại cho chàng một lúc vui rối rít. Chàng chỉ tiếc rằng, chúng đến vội vàng quá, hình như chúng sợ trời tối. Chàng sung sướng khi thấy một con nấn ná ở chậm lại. Chàng cố tìm để thấy con chim ấy lẹ làng bay xuống các cành lá. Nhưng có tiếng gọi ở xa, con chim cuối cùng kêu lên mấy tiếng rồi cũng vụt bay đi mất. Đàn chim bay đi để lại trong lòng chàng một sự trống rỗng mênh mông. Trường lại cúi xuống và bắt đầu viết nắn nót hai chữ "Em Thu" trên trang giấy. Một tràng tiếng ve kêu khàn khàn khiến Trương ngẩng đầu lên nhìn. Có một con chim đen tựa như con chim trèo bèo bay đi bay lại rồi đậu yên ở cuối cành cây. Miệng con chim có ngậm một vật gì Trương chưa nhìn rõ. Bỗng có một tiếng ve kêu ríu rít lên, tiếng kêu to và gắt. Nửa chừng lại bị ngất cụt. Trường hiểu là con ve sầu đã bị con chim nuốt chừng. Chàng nhớ đến một bài đăng trong tạp chí khoa học nói về cái chết của con ve. Tiếng kêu rít lên về buổi chiều mùa thu trong mỏ một con chim thường là tiếng kêu cuối cùng, tiếng kêu thương để kết liễu đời của những con ve chỉ biết ca hát ròng rã suốt mấy tháng hè. Trời tối dần, Trường ngừng bút vì không nhận rõ chữ mình viết trên trang giấy. Chàng ngừng nhìn con đường đất dẫn lối vào trong làng, qua khe hàng rào gỗ đã đổ nghiêng. Mấy người đi ngang, quần áo họ trông thấy trắng hẳn lên trong bóng chiều lờ mờ. Tiếng họ nói nghe xa như một thế giới khác đưa lại. Vô cớ chàng nghiêng đầu lắng tai nghe và lẫn về tiếng những người qua đường. Chàng thấy tiếng Nhan thỏ thẻ bên tai. Em vẫn đợi anh trong 3 năm nay. Cùng một lúc nhận ra hai con mắt của Nhan, hai con mắt đẹp hẳn lên vì sung sướng, nhìn chàng sau bức rậu sưng rồng. Một buổi sáng mùa thu ở quê nhà. Trường ngồi yên như thế lâu lắm, hai ngón tay chàng cầm lỏng lẻo tờ giấy trắng. Trên mới viết có hai chữ "Em Thu". VTC Now.